phát sóng trực tiếp Kim Chủ cầu đánh thưởng, chương 98 Kim Chủ đột kích, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Khi Mạc Vân Quả vừa thoát ly vị diện ở tinh cầu xa xôi nào đó, Mỗ Nam cười vẻ mặt đắc ý, tiểu quy ta làm mai thân vẫn yêu ta đi. Mỗ người máy tiểu quy, không biết ngươi từ nơi nào nhìn ra được, ta quyết định, để có thể nhanh chóng tiếp xúc với thân thân, ta phải đi vị diện cấp thấp một chuyến. Mỗ Nam đứng lên nói lời thề son sắt, chủ nhân, người không được quên, người vẫn là người mang tội. Không có việc gì, không có việc gì, ta phải đi chơi chơi, hắc hắc hắc. Lúc này trong không gian u ám, Mạc Vân Quả nhìn màn hình lớn trước mặt, phía trên ghi chép chỉ số cấp bậc trong phòng phát sóng trực tiếp. Cấp bậc phát sóng trực tiếp cấp 2, 50.000, 100.000, ký chủ lần này làm không tồi, còn thiếu 50.000. Giá trị kinh nghiệm là có thể thăng cấp, Đoàn Tử bay đến trước mặt Mạc Vân Quả nói. Lần này có rất nhiều người đánh thưởng sao? Mạc Vân Quả hỏi, đúng vậy, lần này có một thổ hào, cho nên kế tiếp ngoại trừ nhiệm vụ của vị diện còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, ôm chặt đùi Kim Chủ. Trên mặt Đoàn Tử vẫn là vẻ nghiêm túc như trước, bụng nhỏ mềm mại phập phồng, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Mạc Vân Quả duỗi tay chọc chọc bụng nhỏ của nó, khẽ hỏi, thổ hào ở đâu? Ở trong ấn tượng Mạc Vân Quả, cô không hề nhìn thấy thổ hào tồn tại. Ở phòng phát sóng trực tiếp. Đoàn Tử trả lời, Mạc Vân Quả, ký chủ, người nhất định phải ôm chặt đùi Kim Chủ, người phải biết rằng, này 5 vạn giá trị kinh nghiệm có 4 vạn đều là do hắn cống hiến. Cho nên, ôm, chân, lớn, Đoàn Tử nói câu cuối cùng, gần từng chữ một thập phần đứng đắn. Mạc Vân Quả nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi, cho nên, người đem tất cả đồ vật đánh thưởng chuyển thành giá trị kinh nghiệm. Đoàn Tử nghe được lời này, thân thể nho nhỏ cứng đờ, ký chủ, ngươi không có nói cho ta không thể đổi thành giá trị kinh nghiệm, cho nên ta cứ vậy mà chuyển đổi thôi. Nha, Mạc Vân Quả lên tiếng, lần sau ngươi cảm thấy tương đối quý thì lưu trữ trước đi, vạn nhất hữu dụng thì sao? Trong tư tưởng của Mạc Vân Quả, quý, tốt, hữu dụng, Đoàn Tử vừa nghe lời này, vẻ mặt quanh năm nghiêm túc cũng sụ xuống. Nếu là ký chủ không đồng ý đổi giá trị kinh nghiệm mà nói, phòng phát sóng này không biết khi nào mới có thể thăng cấp đây. Không vui, Mạc Vân Quả tiếp tục chọc bụng nhỏ của Đoàn Tử, ừm. Mềm mại, thật thoải mái, vui vẻ, ký chủ, nhất định, phải ôm chặt đùi Kim Chủ, nếu như một lần đánh thưởng của hắn là 100 vạn giá trị kinh nghiệm trở lên, ký chủ có thể không cần theo sắp xếp của hệ thống làm nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái nữa rồi, nói như vậy. Ba la la la, chỉ cần miệng nho nhỏ của Đoàn Tử gờ vừa động là có thể nói không ngừng. Mạc Vân Quả bình tĩnh nhìn miệng nó mở mở đóng đóng không ngừng, thật lâu sau, Đoàn Tử còn không có xu thế dừng lại. Mạc Vân Quả hơi dùng sức chọc chọc bụng nhỏ Đoàn Tử nói, đi thế giới tiếp theo đi. Đoàn Tử nghe được lời này, lập tức im miệng, đổi thành thanh âm nhắc nhở tiêu chuẩn. Thu được mệnh lệnh, chuẩn bị mở ra phát sóng trực tiếp ở vị diện sau. Chuẩn bị truyền tống, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, truyền tống thành công, phát sóng trực tiếp mở ra. Emma, cuối cùng tiểu quả quả cũng mở phát sóng, trực tiếp ra, Emma, mấy ngày nay chờ đến tâm ta cũng úa tàn đi rồi. Đúng vậy nha, ở thế giới trước ta còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhiệm vụ đã hoàn thành đóng luôn phát sóng trực tiếp rồi, khóc chít chít. Ta còn không kịp chào tạm biệt tiểu quả quả nhà ta đâu. Đúng vậy, hệ thống thật là một chút cũng không có tính người, uông một tiếng liền khóc, ngao một tiếng liền khóc. Mạc Vân Quả vừa mở mắt, đập vào mắt là các loại khóc lóc kể lể trong phòng phát sóng trực tiếp, cô chớp chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội. Edit thế giới này ai bóc tim đây, ha ha, cách chương,